Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 86, dọc đường thiên đấu. Này quá khen rồi, bị Kim Ngạc Đấu La như vậy tán thưởng, cho dù là lấy Lục Huyên ra mặt độ dày cũng có chút xấu hổ. Nào có, ngươi xứng đáng, lão già ta cũng không có nói mò. Kim Ngạc Đấu La nói ra, nghe, Lục Huyên cũng không biết nên nói cái gì. Tốt, Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang lên, nói, đã đều chuẩn bị xong, như vậy thì lên đường đi. Nhị Cung Phụng, Tiểu Uyên cùng Nana thì giao cho ngươi, giao cho lão phu đi. Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng yên lòng. Kim Ngạc Đấu La thế nhưng là 98 cấp đỉnh phong đấu la. Ngoại trừ ba đại tuyệt thế đấu la cùng Bỉ Bỉ Đông bên ngoài, cơ hồ không có địch thủ. Cho dù là bây giờ Đường Hạo cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi Đường Hạo thương thế trị hết, như vậy nương tựa theo đại tu di trùy cùng nổ vòng còn có thể đánh lên đánh. Không phải vậy, gặp hoàn toàn thì là muốn chết. Cho nên, có Kim Ngạc Đấu La tại, Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na cái này một hàng có thể xương vững như bàn thạch. Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na lên xe ngựa, cũng không có an bài xa phu. Kim Ngạc Đấu La trực tiếp liền nhân vật khách mời phu xe nhân vật. Tại Bỉ Bỉ Đông trong ánh mắt, Lục Huyên có chút không thôi phất phất tay, liền bắt đầu xuất phát, xe ngựa từ từ mở ra Võ Hồn Thành. Thì theo tới thời điểm một dạng, theo Võ Hồn Thành đến Nặc Đinh Học Viện, lấy xe ngựa tốc độ cho dù là vội vàng, cũng muốn thời gian nửa tháng. Huống chi, lần này Lục Huyên cũng không nóng nảy, một đường lên cũng là mang theo du ngoạn buông lỏng tâm tính. Cho nên tiến lên ngược lại là chậm rất nhiều, dù sao trừ hắn ra, còn có một cái Hồ Liệt Na. Hắn hiện ở trong lòng đối Hồ Liệt Na cảm giác có chút phức tạp. Thích ngược lại là không thể nói, còn chưa tới trình độ kia, nhưng lại đã có cảm giác, cho nên trong bất chi bất giác, liền đem Hồ Liệt Na cân nhắc tiến vào. Nói đến, Hồ Liệt Na đã lớn như vậy, ngoại trừ đến Thiên Kiêu trại huấn luyện cùng Võ Hồn Học Viện lên lớp bên ngoài, cơ hồ không hề rời đi qua Võ Hồn Thành. Nội tâm đối với ngoại giới cũng là tương đối hiếu kỳ. Lục Huyên ngoài miệng tuy nhiên không nói, nhưng là tại ở sâu trong nội tâm, có lẽ liền chính hắn cũng không biết. Hắn đối Hồ Liệt Na có lẽ đã sớm có yêu thương chi tâm. Chỉ là trong lòng của hắn một mực trang lấy thiên nhận tuyết. Chấp niệm quá mức mãnh liệt, cho nên theo bản năng không để ý đến. Nhìn lấy Hồ Liệt Na ửng đỏ hốc mắt, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, sư tỷ, làm sao vậy, là không bỏ được lão sư sao? Hồ Liệt Na cùng hắn khác biệt, cứ việc lại trưởng thành sớm, cũng bất quá chỉ là cái 13-14 tuổi nữ hài thôi. Tuy nhiên tâm trí tương đối thành thục, nhưng lại là chưa bao giờ một mình ra ngoài qua, đối với Bỉ Bỉ Đông rất là ỷ lại, trước kia huấn luyện cũng chưa bao giờ rời xa qua Võ Hồn Thành. Lần này cũng không phải như vậy, thế nhưng là triệt để cách xa Võ Hồn Thành. Hồ Liệt Na không chỉ có đem Bỉ Bỉ Đông làm thành sư phụ, đồng thời cũng là trở thành mẫu thân nhân vật. Đột nhiên cách Bỉ Bỉ Đông xa như vậy, tổng là có chút không thói quen. Cái này giống hiện đại gia đình học sinh, rời xa phụ mẫu, một thân một mình tiến về đất khách cầu học. Vừa rời đi lúc, nội tâm tổng là có chút tâm thần bất định cùng không thôi. Lục Huyên thì không đồng dạng, hắn có trí nhớ kiếp trước, về tâm lý là chân chính người trưởng thành. Hắn thấy cái này bất quá chỉ là một đoạn lữ hành thôi. Nghe được Lục Huyên, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Lục Huyên cười cười, nhéo nhéo Hồ Liệt Na gương mặt, nói, đừng lo lắng, cũng không phải không gặp được lão sư. Nhiều lắm là thời gian 2-3 tháng, chúng ta liền trở lại. Mà lại, đấu la đại lục lớn như vậy, ngươi không muốn đi xem một chút sao? nhìn lấy Lục Uyên nụ cười ôn nhu, Hồ Liệt Na lập tức thì an lòng. Đúng vậy a, có sư đệ hầu ở bên cạnh mình, còn có cái gì có thể sợ hãi đây này. Một phát bắt được Lục Uyên, Lục Uyên nắm bắt gương mặt tay tựa ở trên mặt của mình. Hồ Liệt Na một đôi mắt đẹp bên trong mang theo từng tia hơi nước, xem ra điềm đạm đáng yêu. Sư đệ, sư tỷ chưa từng có từng đi xa nhà đâu, lúc này thì làm phiền sư đệ. Sư đệ nhất định sẽ chiếu cố sư tỷ ta a. Nhìn lấy Hồ Liệt Na cái kia một bộ lã chã trực khóc điềm đạm đáng yêu chi tướng, Lục Uyên khóe miệng giật một cái. Yêu tinh kia lại bắt đầu yên lặng dùng lực muốn rút về bàn tay của mình, lại bị Hồ Liệt Na gãi gắt gao. Một đôi mắt đẹp nhìn qua Lục Uyên còn lóe ra lệ quang. Sư đệ, nhìn lấy Hồ Liệt Na ánh mắt, Lục Uyên trong nháy mắt bại trận. Hắn lớn nhất không nhìn nổi Hồ Liệt Na cái này một bộ điềm đạm đáng yêu chi tướng. Vẫn là lòng mềm yếu a. Hồ Liệt Na trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt, trong lòng âm thầm dựng lên cái tay cây kéo, theo võ hồn thành đi ra, đến thiên đấu đế quốc ở giữa, đều là tiền đồ tươi sáng. Lấy Lục Uyên các loại tốc độ của con người, sáng sớm xuất phát, đến mặt trời chiều ngã về Tây, cuối cùng là đến thiên đấu đế quốc biên cảnh, mà theo thiên đấu đế quốc biên cảnh đến thiên đấu hoàng thành cũng chỉ cần một ngày nhiều thời giờ. Đón ánh nắng chiều, một chiếc xe ngựa hướng về biên cảnh bước nhanh. Đế quốc biên cảnh hạn định thời gian thông hành, tuy nhiên lấy Lục Uyên đám người địa vị, cho dù là bỏ qua đoạn thời gian vẫn như cũ có thể tiến vào. Nhưng là như thế tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ ba động, rất có thể liền sẽ bại lộ tự thân thân phận. Mà Lục Uyên bọn họ cái này một hàng nguyên bản là dự định điệu thấp. Trong xe ngựa, một ngày bôn ba cũng là tương đương mệt mỏi. Lục Uyên ngược lại là còn tốt, có hoàng kim long huyết mạch tăng phúc, thân thể không biết cỡ nào cường tráng. Đừng nói ngồi một ngày, cho dù là một tuần cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng là Hồ Liệt Na không được. Nàng tuy là thú võ hồn hồn sư, nhưng lại thiên về tại tinh thần cùng mị hoặc. Thể chất tuy nhiên không kém, nhưng là cũng sách không lên có cỡ nào xuất sắc. Lại thêm lần thứ nhất đi xa nhà, ngồi lâu như vậy xe ngựa, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Thời khắc này nàng chính dựa vào Lục Uyên đang ngủ say đây, một đôi tay trắng ôm lấy Lục Uyên eo, khuôn mặt tựa ở Lục Uyên trên bờ vai, ngủ say xưa, khóe miệng ngẫu nhiên chảy ra một tia ngụm nước, đem Lục Uyên trên bờ vai y phục làm ướt một khối nhỏ. Hồ Liệt Na tướng ngủ sợ là không ai so Lục Uyên càng rõ ràng. Dù sao bọn họ cũng coi là cùng giường ngủ không sai biệt lắm 3 năm thời gian. Tuy nhiên Lục Uyên mỗi đêm đều là tại minh tưởng bên trong vượt qua, nhưng là giúp Hồ Liệt Na đắp chăn, kiếm chăn mền dạng này thao tác cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Thậm chí có lúc, buổi sáng tu luyện kết thúc, Hồ Liệt Na ngủ được mông lung lúc không tự giác phóng thích võ hồn. Thật dài cái đuôi hồ ly thậm chí còn quấn ở trên người hắn. Hôm nay cái này tướng ngủ còn tính là ngoan. Cẩn thận quan sát Hồ Liệt Na, còn thật đừng nói, mày liễu cong cong, khuôn mặt trắng nõn như ngọc. Ngủ Hồ Liệt Na thiếu một tia mị hoặc, lại nhiều một tia thanh thuần, xem ra lại là phá lệ xinh đẹp. Cho dù là đã ở chung được 3 năm, còn là cho Lục Uyên một loại cảm giác kinh diễm, lại thêm tóc hơi có vẻ lộn xộn mang tới lười biếng cảm giác. Giờ khắc này Hồ Liệt Na thật vô cùng mỹ, nhìn lấy đã gần trong gang tấc thiên đấu biên cảnh, kim ngạc đấu la từ bên ngoài thò đầu vào. Tiểu Uyên, thiên đấu biên cảnh đến. Vừa mới dứt lời, liền trông thấy Hồ Liệt Na ghé vào Lục Uyên trên bờ vai ngủ thiếp đi, tư thế còn có chút mập mờ. Kim ngạc đấu la trong mắt lóe lên một tia không vui. Trong lòng hắn, chính mình cái này tiện nghi đệ tử cùng Tiểu Tuyết mới là trời đất tạo nên một đôi.